vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 1016 lệnh người khiếp sợ kết cục. Đồ Vi Điệp ở tự mình tỉnh lại chung, cùng Liễu Vân câu được câu không trò chuyện, dần dần phát hiện đứa nhỏ này tuổi không lớn, lại là cái cực kỳ thông thấu người, còn có thể là cục ngoại giả thanh. Ngắn ngủn một lát liền nhìn thấu Kha Kính người này, cha nam. Đồ Vi Điệp tỏ vẻ học được, cái này từ thực chuẩn xác, liều đến càng nhiều, Đồ Vi Điệp càng thông thấu. Xem Liễu Vân ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau, từ lúc bắt đầu người xa lạ, người bị hại, cứu người đều yêu cầu thuận tay ý tưởng, đã tới rồi cảnh giới không là vấn đề. Đạt giả vi sư, thực hiển nhiên, cùng Liễu Vân nói chuyện phiếm, càng thêm giống nghe cảnh giới càng cao người nói ngữ nói ngôn, mỗi khi đều có thể làm nàng bế tắc. Giải khai, tâm cảnh trống trải, vững bước tăng lên, thế cho nên Đồ Vi Điệp chung quanh linh khí càng ngày càng sinh động. Là đột phá điểm báo, Đồ Vi Điệp xem Liễu Vân ánh mắt không tự giác mang ra vài tia sùng bái cùng kính ngưỡng, quản người khác là cái gì cảnh giới đâu. Hiểu được tuyệt đối so với nàng còn nhiều, đáng giá nàng học tập, thái độ từ đối mặt tiểu bối, sau đó trở thành ngang hàng, lại trở thành trưởng bối xem. Đồ Vi Điệp chuyển biến đến không hề không khỏe cảm, ngược lại sẽ bởi vì chính mình phía trước cho rằng khởi xướng một ít áy náy, nàng nhãn lực có phải hay không thật sự rất kém cỏi a? Chờ lát nữa ngươi a, trực tiếp hướng lên trên hướng, vọt tới ngươi vẫn luôn vô pháp thừa nhận vị trí ở, dừng lại đột phá đi. Liễu Vân nhìn nhìn trên núi, phía dưới đối với ngươi mà nói vẫn là yếu đi điểm. Mặt trên linh khí độ dày nhất định càng tốt, hơn nữa càng lên cao, có thể tới quấy dày đến ngươi người càng ít, cũng có thể an tâm bế quan tăng lên. Đồ Vi Điệp gật đầu như đảo tỏi. Tiểu Vân nói đúng, ta liền làm như vậy, bất quá có thể có như vậy kỳ ngộ, đã viễn siêu ta tiến thương Ngô cảnh mục đích. Trên núi thiên tài địa bảo ta cũng không có gì ý tưởng, chuyên tâm đột phá chính là, đến lúc đó tìm một chỗ đào cái động hào hào bế quan, này rõ như ban ngày dưới, cũng không dám tùy tiện nhập định, tới thương Ngô Sơn rèn luyện người. Rất ít có người đào động, đó là bọn họ đều không bỏ được lãng phí thời gian, cũng không có an tâm chỉ vì đột phá, bởi vì đều cảm thấy càng lên cao sẽ có nhiều hơn thứ tốt, nào bỏ được tại đây bế tử quan. Hơn nữa, bế quan không biết bao lâu thời gian, vạn nhất thương Ngô cảnh đóng cửa, người trực tiếp bị bắn ra đi, nếu là đang ở bế quan quan trọng thời khắc, còn phải bị thương tao ngộ phản phệ, cho nên có yêu cầu, ngồi trên mặt đất liền bắt đầu tu luyện, đại kiếp nạn lúc sau, cho dù có đào động người, chỉ sợ cũng không cơ hội đem thương Ngô Sơn kỳ quái nói ra đi. Đồ Vi Điệp không có chút nào phát hiện, Liễu Vân cũng không ngoài ý muốn, mắt thấy hai cái canh giờ đều đi qua, Hắc Ảnh nói cho nàng không sai biệt lắm, mới đứng lên, tìm một chỗ có thể đào cái động nói, liền tính, Liễu Vân ý vị thâm trường, bằng không, ngươi cho rằng ta có thể bình yên ngồi ở chỗ này sao? Kia hai cái, như thế nào nửa điểm động tĩnh đều không có? Đồ Vi Điệp kinh ngạc, cùng Liễu Vân liêu đến rất cao hứng, nàng đều đã quên, nguyên bản tại đây là vì thủ Diệp Tiêu giữ cùng Kha Kính, tuy rằng nàng phát hiện Liễu Vân sâu không lường được, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Tiêu giữ cùng Kha Kính thật sự sẽ như vậy chết ở chỗ này, này động. Chẳng lẽ là có cái gì kỳ quái địa phương? Liễu Vân, không phải này động, mà là này sơn, có chút đại gia không biết tình huống, động cũng không phải ta đào, mượn cơ hội hố người thôi, người muốn biết đã xảy ra cái gì, có thể đi nhìn xem. Đồ Vi Điệp vẻ mặt mạc danh, nhưng là lại nhịn không được tò mò, nàng không nghĩ lừa chính mình. Nghe thấy Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính xảy ra chuyện nhi, nàng so với ai khác đều cao hứng hưng phấn, đứng dậy. Đồ Vi Điệp huy động ngón tay, đem cửa động đại thạch đầu rời đi, nguyên bản thực rắn chắc hầm ngầm. Bởi vì phía trước nổ mạnh kịch liệt, đã bất quy tắc, có chút địa phương sụp, thiếu một góc, có phiên lên, tóm lại, lung tung rối loạn, phi thường hỗn độn, mà hầm ngầm bốc lên khởi không ít màu xám khí thể. Biểu hiện huyệt động không bình tĩnh, Đồ Vi Điệp khắp hai cái linh quyết, đem bụi mù cấp thổi tan, mới thăm dò đi xuống xem, nhưng mà, vô pháp sử dụng thần thức, hầm ngầm đen như mực, còn rất thâm bộ dáng, không quá thấy được rõ ràng, Liễu Vân ở một bên xoa một cái hỏa cầu ném vào đi. Huyền ngừng ở khoảng cách mặt đất 2 mét chỗ, Đồ Vi Điệp thấy rõ ràng. Nhịn không được kinh hô một tiếng, này, này, đã xảy ra cái gì? Chỉ thấy Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính không thấy, cũng không thể nói không thấy, chỉ có thể nói hai người pháp y lấy một loại kỳ quái tư thế phô trên mặt đất. Sau đó pháp y hạ rỗng tuếch, tựa hồ chỉ còn lại có không nhiều lắm đồ vật, muốn biết liền đi xuống nhìn xem. Liễu Vân so cái thỉnh động tác, chính mình nhiều hơn thể hội, Đồ Vi Điệp sắc mặt đổi tới đổi lui. Bọn họ là chạy sao? Vậy ngươi rất nguy hiểm, ta đi xuống nhìn xem. Đồ Vi Điệp từ hầm ngầm rớt xuống đến hỏa cầu bên cạnh, dần dần khiếp sợ đến ngũ quan bay loạn, pháp y bên trong không phải cái gì đều không có, mà là có mấy cây xương cốt, tùy tiện xem một cái liền biết, đó là người cốt, mà những người này cốt, còn ở một chút hóa thành năng lượng, dung nhập ngầm. Đồ Vi Điệp há to miệng, có điểm khó có thể tin, người cốt, Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Gần hai cái canh giờ, hai cái thập cấp cường giả đã bị cắn nuốt đến chỉ còn lại có mấy cây đại cốt. Nàng vẫn luôn ở bên ngoài, dám khẳng định Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính tuyệt đối không có dãy rùa. Đồ Vi Điệp gắt gao nhìn chằm chằm ngầm, rất tưởng đào mở ra nhìn xem, có phải hay không hầm ngầm phía dưới có cái gì tà ám. Nhưng mà, không đợi nàng động tác, liền cảm giác chính mình giống như bị theo dõi giống nhau. Lông tơ đầu dựng, có một cổ như có như không nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Liễu Vân ở ngoài động đợi 15 phút. Có điểm nhàm chán không kiên nhẫn. Tiểu Điệp, a, ngươi xem xong không có. Ta không bồi ngươi a. Ta muốn tiếp tục leo núi đi. Thương Ngô Sơn cắn nuốt so nàng tưởng tượng lợi hại hơn. Tuy rằng là trọng thương cùng hôn mê chung. Hai cái thập cấp, nhưng là hai cái canh giờ có thể cắn nuốt xong. Cũng tương đương kinh người, này còn không phải cố tình cắn nuốt. Mà là vô ý thức, nhẫn nại không được thong thả cắn nuốt, thật muốn luận khởi tới. Sợ là có thể mau đến làm người khó có thể tưởng tượng. Cho nên, vẫn là đến nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Cái này sáng thế thần rõ ràng là ai đối hắn có lợi. Hắn liền chạm ai đổi, một chút đều không ngóng trông có bao nhiêu bền chắc, sấn sáng thế thần không tỉnh. Tăng lên thực lực mới là mấu chốt, nghĩ đến hiện tại cửu đỉnh giới trần nhà thực lực. Đến có thể xé rách hư không, thoát ly sáng thế thần nông nỗi. Chênh lệch quá lớn, đến lúc đó cửu đỉnh giới còn có hay không càng tiến thêm một bước tài nguyên đều. Khó nói, Thương Ngô Cảnh một ít vực ngoại bảo bối ngược lại thành nàng trông chờ. Nhiều dự trữ một chút, tương lai khó nhất kia một bước mới có thể càng nhẹ nhàng điểm, chân tướng đã bãi ở Đồ Vi Điệp trước. Mặt, nàng muốn nghĩ như thế nào? Liễu Vân cảm thấy thật không phải chính mình có thể tả hữu. Dù sao, xác nhận Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính đã chết là được. Tương đương chém đứt nữ chủ một con cánh tay, cốt truyện lại xuất hiện tuyệt đại thay đổi, kỳ thật. Dựa theo nguyên cốt truyện, Diệp Tiêu Dữu ở Thương Ngô Cảnh xác thật gặp một ít nguy hiểm. nhưng là ngẫu nhiên gặp được Bùi Vị Ương, không chỉ có tất cả đều hóa hiểm vi di, còn phải rất nhiều chỗ tốt, cùng Kha Kính tăng lên một mảng lớn. Thành cửu đỉnh giới đỉnh thực lực một nhóm kia, cũng thành nam nữ chủ đại trợ lực. Hết chương.